Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 940, chương 941, tâm tư. Tiền Tinh Hải vẫn luôn hướng về phía Lâm Tiêu duy trì cảnh giác. Người đem không có một loại hoa quả đều ăn một lần. Lâm Tiêu ánh mắt vừa nhấc, không nghĩ tới người này vẫn là không có tin tưởng chính mình. Xem ra đùa giỡn còn chưa đủ chân thực, không đủ đầy đủ. Không chút do dự, các chủng loại hình hoa quả xuống bụng, cũng là để cho Lâm Tiêu thoải mái đánh một cái cách. Mấy người còn lại cũng biết sư huynh chính là bọn họ lo nghĩ. Cũng không thể nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến, chỉ có Tề Hải Yến một người ở một bên sinh khó chịu. Cuối cùng vẫn là Lâm Tiêu đưa tới hoa quả, đây mới vui vẻ ăn. Đợi mọi người chuẩn bị lên đường thời điểm, chúng ta trước đưa ngươi trở về đi. Trên đường an toàn, Tiền Tinh Hải cũng là ngay lập tức làm ra mình đánh giá. Bởi vì hắn muốn biết, Lâm Tiêu trong miệng người nhà là có hay không tồn tại. Người xung quanh cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Sư huynh, để cho ta tặng hắn hồi liền có thể đi. Các ngươi trên đường lưu lại ký hiệu, ta cũng tốt đi tìm các ngươi. Lộc Nhất Minh nhìn đến mọi người nói, hắn là tại đây ngoại trừ Tiền Tinh Hải bên ngoài đệ nhị cao thủ, cũng coi là tương đối sẽ tùy cơ ứng biến hạng người. Tại đưa Lâm Tiêu trở về trên đường, nếu như gặp phải thứ gì cũng có thể cực nhanh làm ra cách đối phó. Chỉ là làm người có chút chậm chạm, ta cảm thấy liền Lộc sư huynh đi thôi. Tại đây dường như trừ hắn ra tựa hồ sẽ không có so với hắn thích hợp hơn người. Tại bốn người thương lượng thời điểm, Lâm Tiêu cũng là đang suy tư. Hắn muốn lấy được những người này tín nhiệm, cho nên đi chỗ đó thái cổ bí cảnh. Trên đường Lâm Tiêu liền suy nghĩ qua cái vấn đề này. Thái cổ trong bí cảnh mặt nguy cơ trùng trùng, nếu mà một người một ngựa xông vào, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Các ngươi là muốn tặng ta đi sao? Nhưng mà, Lâm Tiêu vẻ mặt vẻ do dự, luôn là muốn nói lại thôi bộ dáng. Tề Hải Yến cũng là cảm thấy kỳ quái, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ có lời gì muốn đối với chúng ta nói. Có thể phải thì phải, làm sao cũng không dám nói ra. Quay đầu nhìn Lâm Tiêu, ngươi là có lời gì muốn nói sao? Lâm Tiêu gật đầu một cái, tại ánh mắt mọi người hạ há miệng ra, mang theo nặng nề âm thanh nói ra, ta nghĩ cùng các ngươi cùng nhau. Vừa nói, mọi người đều là nhíu mày. Vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tề Hải Yến không có nói chuyện, mà là đem đầu chuyển hướng một bên. Ngay cả nàng đều cảm thấy những lời này từ một cái săn thú người miệng bên trong nói ra có chút không đúng. Tiền Tinh Hải càng là trợn mắt trợn tròn, một cái tay đã bắt được chuôi kiếm, tựa hồ chỉ cần Lâm Tiêu vừa có động tĩnh gì liền biết rút kiếm mà ra. Lâm Tiêu biết rõ mình nếu mà tại không sắp xếp một cái cố sự ra, khả năng này trở về bị đám người này coi là dị loại, đến lúc đó có thể ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm đều sẽ không còn sót lại chút gì. Nhà ta bảo bảo vừa ra đời, trong thôn có một cái rất để ý tới người, nhìn sau đó nói thân thể của hắn yếu đuối, khả năng không sống qua 6 tuổi, cho nên ta mới có thể liều mạng tính mạng của ta đến xông vào đây chỗ rừng sâu. Tìm kiếm linh dược, đến tranh thủ hài nhi của ta kia vừa hiện hy vọng. Vừa nói, nước mắt cũng là chảy xuống, ngồi chồm hổm dưới đất đấm ngực dậm chân. Mọi người nhìn ra được Lâm Tiêu nói tới không có một tia nói sai. Từ biểu tình cùng thần sắc, còn có một loạt rất nhỏ động tác. Còn có kia bình thường trong nhục thể chút nào không một tia năng lượng là có thể kết luận hắn chính là một cái người bình thường. Tề Hải Yến là cái thứ nhất tin tưởng Lâm Tiêu. Lúc này nghe tới Lâm Tiêu mà nói sau đó, cũng là theo chân khóc ồ lên. Đây bởi vì mình hài tử cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, cũng phải vì hài tử lấy được vừa hiện hy vọng. Chúng ta vì sao không thể giúp hắn đâu? Thái cổ trong bí cảnh mặt có rất nhiều bất thế gia linh dược, chỉ cần tìm được, liền có thể cứu đứa bé kia tính mạng. Một cái ý nghĩ lớn mật từ Tề Hải Yến trong đầu bật đi ra. Theo sau lại bị Tề Hải Yến vứt bỏ. Bởi vì hắn một phàm nhân làm sao có thể vào trong kia thái cổ bí cảnh. Coi như tiến vào thì lại làm sao sinh tồn. Sư huynh không bằng chúng ta đi vậy. Tề Hải Yến mang theo có chút sưng đỏ mắt nhìn hướng Tiễn Tinh Hải. Chính là lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Làm bậy, các ngươi muốn hại chết hắn sao? Tiễn Tinh Hải nổi giận nói. Tề Hải Yến bị nổi giận, có chút không biết làm sao. Mấy người khác cũng chỉ là lặng lẽ nhìn đến. Bọn họ tuy rằng cũng là nghĩ đến thái cổ bí cảnh, chính là lại cảm giác mình cũng không vào được. Lại kia có năng lực đi giúp người khác, Tiễn Tinh Hải cũng không dám bỏ xuống khoác lác. Vì Lâm Tiêu mang theo hy vọng gì? Lâm Tiêu nhìn ra được, mấy người kia có thể nói tới chính là cái kia bí cảnh. Nhưng bọn họ sợ ta biết cái kia bí cảnh mình tìm kiếm. Mà các ngươi lại là nói tới cái gọi là cái gì thái cổ bí cảnh. Vừa dứt lời, Tiễn Tinh Hải đột nhiên quay đầu, nhìn lại bộ mặt tức giận. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao biết nhiều như vậy? Một cái trong núi bình thường, một cái tiểu nông dân, chính là không sẽ biết những chuyện này. Rốt cuộc để cho Tiễn Tinh Hải nổi giận. Hắn sớm liền nhìn ra cái người này không bình thường. Khắp nơi đều là kẽ hở. Sư huynh, người hung cái gì? Biết rõ lại có gì đáng kinh ngạc? Nơi này cách thái cổ bí cảnh lại không xa. Tề Hải Yến cũng là bĩu môi, giận đùng đùng nói ra. Hiển nhiên đối cứng mới Tiễn Tinh Hải nổi giận nàng mà mất hứng. Được rồi, các ngươi tại đây xoắn suýt nửa ngày thì có ích lợi gì đi? Một cái lười biếng âm thanh truyền đến, đứng tại phía sau cùng thanh niên Quách Hiếu đi tới nói ra. Quách Hiếu là một cái siêu cấp hiếu thuận hiếu tử, cũng là thưởng thức nhất Lâm Tiêu người này làm phép. Lúc này liền nói, ngươi chuyện từ nay về sau chính là ta Quách Hiếu chuyện. Hài tử ngươi từ nay về sau chính là ta Quách Hiếu hài tử. Lão bà ngươi từ nay về sau chính là ta. Quách Hiếu càng nói càng không đáng tin cậy. Nói ra cuối cùng, vẫn là bên cạnh Lộc Nhất Minh vỗ vai hắn một cái mới ngừng lại. Không có tiếp tục nói bậy. Đây muốn đang nói rằng đi. Há chẳng phải là chính là lão bà ngươi chính là lão bà của ta. Thì còn đến đâu? Cảm ơn. Quách Hiếu ngượng ngùng hướng về phía Lộc Nhất Minh nhẹ nói. Nghênh đón chính là, ha ha, âm thanh. Phía trước nhất Tiễn Tinh Hải sớm mặt đều sắp bị tức giận tái xanh. Làm sao lại có loại này mấy cái hiếm thấy sư đệ sư muội? Hơn nữa còn nhất định phải dẫn bọn hắn ra. Nói thật hay gọi lịch luyện? Nói không được, hắn chính là bọn hắn mấy người vú em đi làm thêm vệ sĩ. Đủ rồi, các ngươi mấy cái này, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Tiễn Tinh Hải gầm hét lên. Sư huynh ngươi hung ta. Tề Hải Yến lớn như vậy, trừ bỏ bị trưởng bối thỉnh thoảng khiển trách mấy câu ra, còn chưa bao giờ bị người quát lớn qua. Lâm Tiêu cảm thấy tựa hồ tràng diện có chút khống chế không nổi. Là thời điểm đến hắn ra sân thời gian. Ta phi thường cảm tạ cho vị, để cho ta ở đây qua một đêm. Cũng rất cảm tạ các ngươi đồng tình gặp phải ta. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi vì ta hai trở mặt. Càng không muốn nhìn thấy các ngươi tốt như vậy, sư huynh muội tình nghĩa thuyền nhỏ. Vì ta nói lật liền lật, ta quyết định bản thân ta đi tìm. Cho dù chết tại bên trong núi này, đây chính là mệnh. Lâm Tiêu nói xong, chuyển thân muốn đi. Tề Hải Yến nhanh người một bước, thoáng cái liền vọt tới Lâm Tiêu phía trước. Ta và ngươi cùng lên. Còn có ta, tính ta một người chứ sao? Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.